Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1368. Chương 1368. Ký giả đến rất nhanh. Tuy nhiên chưa thấy qua, thế nhưng là Lâm Thành Phi lại có lòng tin, nhất định có thể đem loại độc này cho đuổi ra ngoài. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị có hành động thời điểm, ở ngoài phòng bệnh mặt, đột nhiên vang lên một trận lung ta lung tung thanh âm. Xin hỏi, nơi này là uống tâm nhiên rượu thuốc về sau, biến thành người thực vật bệnh nhân sao? Đã xác định là tâm nhiên rượu thuốc hậu di chứng sao? Tâm nhiên rượu thuốc từ khi lên sàn đến nay, một mực có phần được hoan nghênh. Hiện tại các người lại xưng là thứ nhất trường hợp bởi vì rượu thuốc mà ra chuyện thân nhân bệnh. Nhân, xin hỏi hiện tại trong lòng các người có cảm tưởng gì? Vậy mà một đám ký giả, lão Tiết biến sắc, đối với Hồ Ngôn trầm giọng hỏi, ký giả làm sao lại biết sự kiện này? Bọn họ làm sao tìm được bệnh viện bên này? Hồ Ngôn đầu đứng thẳng lôi kéo, lắc đầu nói, ta cũng không biết a. Hừ, lão Tiết trùng điệp hừ một tiếng, chờ một chút nhi lại cùng ngươi tính sổ sách. Nói xong, hắn đã nhanh chân hướng về ngoài cửa đi đến, mà Lâm Thành Phi ý vị thâm trường nhìn Hồ Ngôn một dạng. Đồng dạng tạm dừng muốn trị bệnh động tác, cùng sau lưng lão Tiết, đi vào phòng bệnh bên ngoài. Trong nháy mắt, bọn họ liền bị ký giả vây quanh. Thậm chí, những cái kia thân nhân nhóm đều bị bọn họ chen đi ra bên ngoài. Bọn họ ánh mắt lập lòe tỏa sáng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Thật không nghĩ tới, hôm nay có thể ở chỗ này nhìn đến trong truyền thuyết Lâm Thần Y. Lâm Thần Y, ngài không phải lâu dài đều tại kinh thành sao? Lúc nào hồi Tô Nam? Xin hỏi, ngài hồi Tô Nam là vì chuyên môn xử lý tâm nhiên rượu thuốc thương tổn thân thể thần kinh sự kiện sao? Lâm Thần Y, tâm nhiên rượu thuốc có lớn như vậy tác dụng phụ, ngài về sau hội làm thế nào? Có thể hay không bồi thường tất cả mua sắm tâm nhiên rượu thuốc quần chúng? Đối phu chính tại thị trường tiêu thụ tâm nhiên rượu thuốc, ngài biết hồi mua trở về sao? Hơn 10 cái ký giả đùng đùng, sao không dứt cùng một chỗ mở miệng hỏi cái gì cũng có, tất cả đều tải nhằm vào hồ lý sự kiện này. Giờ này khắc này, Lâm Thành Phi lại không thể không hoài nghi cái này bên trong tất nhiên có người tại trợ giúp. Không phải vậy lời nói, những ký giả này làm sao lại đến như vậy nhanh? Như thế nào lại đi tới nơi này về sau? Nếu lấy vấn đề này hỏi không ngừng, Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra, sự kiện này còn không có biết rõ ràng. Các ngươi xác định là tâm nhiên rượu thuốc xảy ra vấn đề. Vẻn vẹn chỉ là một câu nói kia, lại để những ký giả này giống như là đánh máu gà một dạng, ánh mắt tỏa ánh sáng, bốc cháy lên hùng hùng bát quái chi hỏa. Lâm Thần Y, ngài câu nói này là có ý gì? Dự định đùn đẩy trách nhiệm sao? Đúng vậy a, người ta vốn là đầy đủ thảm, nếu như các ngươi lại không thừa nhận, người ta đoán chừng thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Đáng thương a. Lâm Thành Phi khóe miệng trao lên, nhìn qua đã nhiều mấy phần tức giận. Nếu như dự định đùn đẩy trách nhiệm, sẽ ở ra sau chuyện này, lập tức theo kinh thành chạy tới nơi này. Các ngươi lúc nói chuyện, có thể hay không trước các ngươi còn thừa không nhiều tế bào não suy nghĩ thật kỹ. Người khác nói cái gì, các ngươi liền tin cái gì. Cái này thật rất dễ dàng khiến người ta nổi giận. Thế nhưng là, lời ngươi nói, căn bản cũng không giống như là muốn phụ trách bộ dáng a. Ta không chịu trách nhiệm lời nói, liền sẽ không tới cho bệnh nhân chữa bệnh. Lâm Thành Phi từ tốn nói, mà lại, các ngươi muốn làm hiểu rõ một chút, sự tình đến cùng có phải hay không tâm nhiên rượu thuốc vấn đề. Còn khó nói, các ngươi không dùng như vậy vội vã có kết luận, sự thật đều đã xác định, ngươi chẳng lẽ còn muốn ngụy biện? Một cái ký giả một mặt mỉa mai nói ra, chắc chắn chứ, người nào chắc chắn chứ? Lâm Thành Phi hỏi, đương nhiên là thân nhân bệnh nhân. Người này lẽ thẳng khí hùng nói ra, thân nhân bệnh nhân. Lâm Thành Phi cười lạnh thành tiếng, ngươi chắc chắn chứ, lời này là thân nhân bệnh nhân chính miệng cùng ngươi nói. Cái này, người phóng viên kia nhất thời nói không ra lời. Hiện tại ta muốn vì bệnh nhân chữa bệnh, nếu như các ngươi còn có một chút đồng tình tâm lời nói. Hiện tại thì không cần phải đứng ở chỗ này, đi cửa bệnh viện, an tâm chờ lấy, chờ ta đem bệnh nhân chữa cho tốt về sau. Tự nhiên chân tướng rõ ràng, hiện tại ta không muốn, cũng không tâm tình cùng các ngươi làm những thứ này miệng lưỡi chi tranh. Nói xong, hắn xoay người rời đi, lưu lại một nhóm đám phóng viên hai mặt nhìn nhau. Hắn đây là ý gì? Đối mặt nhiều ký giả như vậy, thái độ lại còn cứng rắn như thế. Hắn chẳng lẽ thì không muốn giải thích một điểm gì đó sao? Lâm Thành Phi thật không có giải thích. Lão Tiết đối với những cái kia thân nhân nhóm quát nói, thật tốt canh giữ ở cửa, đừng khiến cái này quấy rối ra hỏa xông tới. Đám phóng viên sắc mặt lại biến, có vẻ giống như không có một người để mắt bọn họ a. Bọn họ thế nhưng là ký giả, thế nhưng là vì những thứ này thân nhân nhóm lo liệu việc nhà làm chủ tới. Thế mà thân nhân nhóm nghe lão Tiết lời nói sau, còn thật nguyên một đám đem đám phóng viên chen đi ra. Lời thề son sắt canh giữ ở cửa, kiên định không thay đổi, tuyệt đối sẽ không lui về phía sau nửa bước. Mà Lâm Thành Phi lúc này lần nữa đi vào trước giường bệnh. Hồ Ngôn một mực thủ tại chỗ này, vừa mới ký giả đến thời điểm, hắn căn bản không có ra ngoài. Nhìn đến Lâm Thành Phi cùng lão Tiết tiến đến, hắn hơi không kiên nhẫn nói ra, ngươi đến cùng có thể hay không chị a? Có thể chị cũng nhanh chút, đừng lãng phí thời gian. Lâm Thành Phi thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm, một mực đem hắn nhìn toàn thân cũng không được tự nhiên, mới khẽ cười một tiếng, phụ thân ngươi thành dạng này, ngươi thật giống như không có chút nào thương tâm a. Nói vớ nói vẩn, Hồ Ngôn quát nói, ta lúc thương tâm đợi, ngươi không thấy được, chẳng lẽ ta ở trước mặt người ngoài, cũng muốn la to? Lâm Thành Phi lắc đầu, không có phản ứng đến hắn, chỉ là thân thủ, sờ về phía Hồ Lý cổ tay, một cỗ chân khí, trực tiếp tiến vào Hồ Lý trong thân thể, tại Lâm Thành Phi khống chế xuống. Chân khí cũng không có ở trong cơ thể hắn chạy loạn, thẳng đến đoàn kia chất lỏng màu đen mà đi. Cái kia chất lỏng màu đen vừa mới chạm đến Lâm Thành Phi chân khí, nhất thời hóa thành một đoàn vũ khí, tứ tán mà bắt đầu tại thân thể của hắn mỗi cái vị trí tùy ý phá hư. Hừ, Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng, lần nữa thêm đại chân khí phát ra lượng. Cơ hồ cũng chính là trong nháy mắt thời gian, liền đem những cái kia sương mù màu đen bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Sau đó, khống chế chân khí, đem những sương mù này, theo Hồ Lý trong thân thể bước đi ra, làm Hồ Ngôn cùng lão Tiết nhìn đến nhàn nhạt hắc khí theo Hồ Lý trong miệng, trong lỗ mũi, trong lỗ tai xuất hiện thời điểm, cả người đều run rẩy một chút. Bị cảnh tượng trước mắt hoảng sợ không nhẹ, Lâm Thành Phi lúc này cũng buông ra Hồ Lý cổ tay. Hắn lại đưa tay tại Hồ Lý trên đầu vỗ một cái. Hồ Lý cái kia vốn là nhắm chặt hai mắt, nhất thời mở ra, Hồ Ngôn toàn thân chấn động, thật không thể tin nhìn lấy cha mình. Hắn không có mừng rỡ chạy lên trước, ngược lại lui về phía sau một bước, bộ dáng kia tựa hồ mười phần hoảng sợ. Lão Tiết ngược lại là đi thẳng tới bên giường, kinh hỉ hỏi, lão Hồ, ngươi tỉnh. Hồ Lý dùng lực nháy mắt mấy cái, nhìn lấy lão Tiết, mê mang hỏi, lão Hồ, ta đây là làm sao? Ngươi hỏi ta làm sao? Ta còn muốn hỏi ngươi là làm sao đâu. Lão Tiết khó thở nói, ta đưa ngươi tâm nhiên rượu thuốc, ngươi liền thành này tấm đức hạnh, trực tiếp bị người ta bệnh viện phán định vì người thực vật. ngươi đây không phải hố ta sao? Ngươi để cho ta làm sao đối người nhà ngươi giải thích a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.